Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 28, kẻ xấu liên minh. Góc truyện audio.com. Chấm, khi bà Cơ và Nhâm Thiếu Hoài đang đắm chìm trong hạnh phúc thì ở một nơi khác, có những kẻ đang lên kế hoạch phá họ. Tại địa bàn của Vương Ngạn, anh Ngạn, có một cô gái tên Tiểu Vi muốn gặp anh. Tiểu Vi là con bé nào? Nó là em gái của Trần Tiểu Viễn. Trần Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, ánh mắt hắn đăm chiêu. Miệng lầm bầm tên của Trần Tiểu Viễn. Nó muốn gặp tao làm gì? Em không rõ. Nó đang đứng dưới sảnh chờ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ nó đến đòi nợ cho cái chết của anh nó? Nhưng chuyện này dù gì cũng lắng xuống thời gian dài vậy rồi. Thôi được rồi, mày cho nó lên đây. Xem nó có chuyện gì. Dạ vâng. Tiểu Vi mở cửa bước vào đã thấy Vương Ngạn cao cao tại thượng ngồi đó chờ cô. Vừa thấy cô bước vào, ánh mắt hắn bỗng sáng rực lên. Dán chặt vào thân thể mỹ miều của cô. Nếu biết sớm tên Trần Tiểu Vĩ kia có cô em xinh thế này, hắn đã sơi tái từ lâu rồi. Quả là đáng tiếc, nhưng không sao. Hắn đang đánh hơi thấy mùi dễ ăn ở đây liền phấn khởi đứng dậy chào hỏi. Chào cô Trần, chào Vương Tổng, tôi là Trần Tiểu Vi, em gái của người từng liều mạng vì anh. Trần Tiểu Viễn, Tiểu Vi mạnh dạn nói, nhưng câu nói này của cô khiến Vương Ngạn có chút mờ cờ trong bụng. Một câu nói của cô chứng tỏ cô chưa hề biết người ra tay hại anh trai cô chính là hắn, mà còn cho rằng hắn là sếp của anh cô. Vâng, tôi còn nhớ, cũng luôn khắc ghi mọi công lao của Tiểu Viễn. Hắn thảo mau giả bộ thương tiếc. Cảm ơn. Vậy không biết cô Tiểu Vi đến đây lần này có chuyện gì? Át hẳn không phải để ôn lại chuyện xưa với tôi. Dĩ nhiên không rồi. Tôi đến vì chúng ta có chung một kẻ thù. Kẻ thù. Kẻ thù của hắn nhiều lắm. Giờ cô nói vậy khiến hắn chẳng biết cô nhắc đến ai. Chợt Tiểu Vi nói thêm. Bạc Cơ, kẻ thù chung của cả tôi và anh. Cô ta đã hại chết anh trai tôi. Còn với anh, tôi nghe nói cô ta cũng là kẻ không đội trời chung với anh. Lòng Vương Ngạn mừng thầm vì quả nhiên như hắn nghĩ. Tiểu Vi đang hiểu lầm rằng Bạc Cơ đã ra tay với Tiểu Viễn. Giờ lại còn nguyện ý cùng hắn diệt Bạc Cơ. Vậy chắc hẳn cô Tiểu Vi đây có cao kiến để trừ khử kẻ thù chung của chúng ta chứ? Có, tôi có điểm yếu của cô ta. Nghe vậy, Vương Ngạn khá bất ngờ vì với thế lực của hắn mà còn không có cách tiêu diệt Bạc Cơ. Dồn lực định đánh úp cô ta tại trung tâm thương mại LA ấy vậy mà còn thất bại. Sau lần ấy, Bạc Cơ đã trả thù bằng cách đánh sập lô hàng vũ khí của hắn ở Macau khiến hắn tổn thất không ít. Ấy vậy mà hiện tại, một cô gái yếu ớt tay không tấc sắt như Tiểu Vi lại có cách hạ bệ Bạc Cơ sao? Biết được Vương Ngạn đang nghi ngờ câu nói của mình, Tiểu Vi không chờ hắn hỏi lại liền tiếp. Điểm yếu của cô ta là Nhâm Thiếu Hoài. Tôi có thể nhìn ra cô ta yêu anh ấy điên cuồng. Chúng ta có thể lợi dụng anh ta. Vương Ngạn lúc này trố mắt nhìn Tiểu Vi. Anh thực biết dạo này Bạc Cơ có qua lại với ai đó, nhưng sự tình thế nào đều bị người của Bạc Cơ chặn mọi tin tức. Thật không ngờ Tiểu Vi lại biết rõ vậy. Còn biết cả tên anh ta. Vậy làm sao để mua chuộc Nhâm Thiếu Hoài? Chúng ta không thể mua chuộc anh ấy, mà chỉ có thể lợi dụng. Sao cô có thể chắc chắn như vậy? Vì anh ta từng là bạn trai của tôi và hiện vẫn sống cạnh nhà tôi. Bạn trai cũ của cô sao? Vậy là Bạc Cơ giật bồ của cô sao? Phải, bởi vậy thù này tôi phải trả. Vì anh tôi và vì bản thân mình. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ cũng như thế lực của anh. Vương Ngạn suy tính một lúc rồi nói. Chỉ là bạn trai cũ. Cô tự tin có thể lợi dụng anh ta. Tôi hiểu con người Thiếu Hoài. Anh ấy luôn bảo vệ kẻ yếu đáng thương và chống lại kẻ mạnh ức hiếp. Chúng ta chỉ cần vào vai cho khớp thì tự nhiên anh ấy sẽ nguyện ý giúp đỡ. Mất đi Nhâm Thiếu Hoài, Bạc Cơ sẽ suy sụp. Lúc ấy là lúc để anh tấn công. Vương Ngạn nghe Bạc Cơ nói xong liền vỗ tay, cười sảng khoái, giọng sang sảng, quả nhiên là em gái của Tiểu Viễn, rất biết suy tính, vậy anh nguyện ý giúp tôi. Tại sao lại không chứ? Tôi chỉ có lợi mà. Vừa nói anh ta vừa bước ra tủ rượu, rót lấy hai ly vang đỏ rồi tiến về phía Tiểu Vi. Ngồi xuống sát cạnh bên cô, đưa ly rượu về phía cô, ghé sát mặt vào gáy cô, cố tình phả giọng nói lên điểm nhạy cảm này của cô. Nào, uống chúc mừng cho sự liên minh của chúng ta. Tiểu Vi có chút khó chịu, nhưng căn răng chịu đựng cầm ly rượu. Trước khi đến đây cô đã lường trước và xác định chấp nhận mọi bất trắc, kể cả hy sinh bản thân. Từ lúc tìm thấy danh thiếp của Vương Ngạn trong hộc tủ cũ của anh cô, nhớ lại anh cô từng nói là đang làm việc cho Vương Ngạn, cô liền lấy hết dũng khí đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Vương Ngạn thấy Tiểu Vi không phản kháng, liền mạnh bạo hơn, tay chân bắt đầu giở trò sờ mó, ghé miệng hôn hít lên vành tai cô, không ngừng căn mút. Tiểu Vi nắm chặt tay không có ý phản kháng, thậm chí có lúc còn thuận theo hắn. Uống xong ly rượu, hắn nhanh chóng bế bổng cô lên đưa vào phòng ngủ được thiết kế nằm trong phòng làm việc. Cứ thế hắn chiếm đoạt cô. Cách chương.